Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 12, âm mưu 9. Cái này ta liền có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Trúc Tú Hương không đợi Khương Phương Dung phản ứng đoạt trước nói. Đó là bởi vì Khương lão thái thái thân thể không được. Lão gia tử sau khi qua đời không thời gian dài, nàng liền trúng gió một lần, về sau liền đi đường đều cố sức, không thể không ngồi lên xe lăn. Bọn hắn nhất thời liền không có lo lắng Triệu Chân, mà lại lão thái thái nhiễm bệnh về sau, Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang đối mẹ ruột của mình cũng không thế nào quan tâm. Mấy tháng cũng không tới nhìn một lần, nếu như không có ta, lão thái thái chết đói bọn hắn cũng không biết. Người ta Triệu tiểu thư khỏi cần phải nói, phương diện này liền mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Lão thái thái lúc trước như thế đối nàng, nàng đều không ghi hận, thường thường liền có thể về nhà một chuyến, mua chút lão thái thái có thể cần dùng đến đồ vật, còn hỏi han ân cần an ủi lão thái thái. Nàng một cái học sinh, liền học phí phần lớn là dựa vào chính mình làm công tích lũy. Còn có thể có bao nhiêu tiền a, đều tiêu vào lão thái thái trên thân. Hạt dưa không giữ ấm lòng người, suy bụng ta ra bụng người. Khương lão thái thái tâm địa lại cứng rắn cũng không thể không bị cảm động đi. Về sau, nàng quả thật là ưa thích Triệu Chân, đối nàng so thân con gái còn thân hơn. Khương Phương Dung hiện tại lại nghĩ đem Triệu Chân đuổi đi, lão thái thái liền không đáp ứng. Cho nên, nàng liền giả mạo Triệu Chân giọng điệu viết lá thư này, cố ý châm ngòi Triệu Chân cùng Khương Vân Anh mâu thuẫn, đem người cả nhà tụ tập lại, nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cưỡng bức Khương Vân Anh đoạn tuyệt cùng Triệu Chân mẫu nữ quan hệ, muốn đem nàng đuổi ra cái nhà này. Lục Tiểu Đường nói, đúng, đúng, các ngươi cảnh sát so ta sẽ tổng kết. Suy luận, chính là có chuyện như vậy. Lục Tiểu Đường cầm qua lá thư này, lại liếc mắt nhìn, đối Khương Phương Dung nói, phong thư này cứu là ngươi vẫn là Triệu Chân viết, chúng ta một nghiệm liền có thể nghiệm ra, nếu như cha ra là ngươi, như vậy vụ án này liền cùng ngươi thoát ly không được liên quan. Mâu thuẫn là từ ngươi chế tạo ra, về phần Khương Vân Anh cùng Khương Hữu Quang ngộ hại. Chờ một chút, Khương Phương Dung lớn, tiếng đánh gãy, âm dữ tợn mặt cắn răng nói. Không sai, ta thừa nhận lá thư này là ta viết, nhưng là Khương Vân Anh cùng Khương Hữu Quang chết không quan hệ với ta. Ta không có khả năng giết chết mẹ ta cùng em ta. Về phần giả nam ta là phòng vệ chính đáng, các ngươi cũng đều thấy được, ngươi luôn luôn nói láo hết bài này đến bài khác. Con trai ta làm sao lại muốn giở trò khiếm nhã ngươi cái này người quái gì? Trúc Tú Hương nhịn không được chửi ầm lên. Nhớ tới con trai chết thảm nàng liền cực hận Khương Phương Dung. Ngươi nói cái gì? Chết lão thái thái, ngươi mới là người quái gì? Khương Phương Dung mỗi lần bị đâm chọt chỗ đau, liền muốn nổi điên. Nàng đột nhiên hướng Trúc Tú Hương nhào tới, nắm chặt tóc nàng, chiếu trên mặt nàng cho mấy quyền. Trúc Tú Hương cái mũi lập tức toát ra máu. Trúc Tú Hương cũng không phải loại lương thiện, mặc dù dáng dấp gầy còm, lại ở vào hạ phong, y nguyên vung vẩy khô gầy cánh tay ra sức phản kháng. Sắc nhọn móng tay hung hăng phá tại Khương Phương Dung trên mặt, trên cổ cào ra từng đạo vết máu, phối hợp Khương Phương Dung căn bản mặt xấu xí, quả thực biến thành một cái sống quỷ, liền nhìn quen Khương Phương Dung tiêu tiềm cảm giác tê cả da đầu. Ngay tại lâm thời thẩm vấn hiện trường, hai cái bát phụ đánh lẫn nhau thành một đoàn, phảng phất hai con bị chọc giận mẫu thú, Đỗ Hào Kiệt nhào tới khó khăn mới đem hai người tách ra. Thuận thế cũng cho Khương Phương Dung còng lại còng tay, Khương Phương Dung giãy giụa lấy la to. Vì cái gì bắt ta? Các ngươi không có chứng cứ dựa vào cái gì bắt ta? Đỗ Hào Kiệt bận rộn một thân mồ hôi mới đem nàng chế phu. hắn đối Lục Tiểu Đường nói, không tự mình động thủ ta còn thực sự không tin nữ nhân này có thể có khí lực lớn như vậy. Lục Tiểu Đường con mắt híp mắt, điều này nói rõ nàng có gây án năng lực. Chấm chấm, Khương Phương Dung bị áp tải cục cảnh sát về sau. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Diêm Linh đối tất cả thu thập được vật chứng tiến hành toàn diện kiểm tra cặn kẽ. Thế nhưng là ta có chút mà làm không rõ ràng. Nàng lúc đầu động cơ không phải liền là đem Triệu Chân đuổi ra Triệu ra sao? Làm sao diễn hóa thành giết người, mà lại giết vẫn là mẹ ruột cùng đệ đệ của mình. 18:21, tham dự phá án nhân viên cảnh sát một lần nữa tụ tập tại Đỗ Hào Kiệt văn phòng tổng kết vụ án. Lần trước, tại một ngày trước đó, hung thủ bị nhận định là Triệu Chân. Thời gian qua đi một ngày liền phát sinh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối thay đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.